Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. Thái hậu ngày sinh lấy Tiết Như Chân bị tiện đi rơi xuống bàn tre. Cái kia hái hoa tặc ít ngày nữa liền bị bên đường xử tử. Hắn đạp hư vài cái cô nương, thanh danh đã xuống tới rồi trình độ nhất định. Hắn xử tử ngày đó, không ít dân chúng hướng hắn trên người ném dương phân, cứt chó, trứng thúi. Lạn lá cải, cái gì cần có đều có. Hắn mặt nạ cũng bị hái được xuống dưới, trong đó nửa khuôn mặt bị lửa đốt bị thương, xấu xí dị thường. Nguyên lai hắn là đánh tiểu hủy dung, cưới không thượng tức phụ, tài cán nổi lên chuyện xấu, lại không ai đồng tình hắn, mọi người đều đối hắn tràn ngập khinh thường. Trong đó một người còn cầm lấy sẻng hướng hắn trên đầu tiếp đón một chút. Đánh xong kia một khắc, lão hắn đáy mắt liền chảy nước mắt. Tưởng tượng đến hắn kia như hoa như ngọc, lại ôm hận mà chết nữ nhi liền khóc không thể tự ức. Động thủ đánh người của hắn càng ngày càng nhiều, sợ hắn trước tiên bị đánh chết, quan binh mới ngăn cản một chút. Một ngày này, trên đường thối hoắc, hương vị thật lâu tán không đi xuống. Cũng may ngày thứ hai liền hạ một trận mưa, tách ra này đó xú vị. Vân Hương biết bọn họ được đền ứng có trừng phạt, đáy lòng tự trách cuối cùng tốt hơn một chút. Ngày thứ hai nàng lại tìm được rồi Mạc Phong, lặng lẽ hỏi hắn, hiện tại tập võ vẫn không muộn. Mạc Phong nhìn liếc mắt một cái nàng nhu nhược dáng người, đáy mắt có chút kinh ngạc. Vân Hương tập võ đại kế tự nhiên này đây thất bại chấm dứt. Trong phủ trừ bỏ Vân Hương, những người khác cũng không biết Lục Giao rơi xuống nước sự. Lần này sự lại cấp Lục Giao mang đến một cái cảnh giác. Nàng nghĩ lại vài ngày, đều cảm thấy là chính mình quá thiếu cảnh giác, bằng không lại như thế nào sẽ làm Tiết Như Chân chui chỗ trống. Còn hảo nàng mạng lớn, lại bị Thẩm Phong Hàn cứu đi, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lục Giao đã chết quá một hồi, trở nên càng thêm tích mệnh. Tiếp được mấy ngày, nàng vẫn luôn không có ra cửa, mỗi ngày niệm thư vẽ tranh, ngoan không được, liền Tưởng Thị đều cảm thấy nàng văn tĩnh không ít. Trong lúc nhất thời cảm thấy vui mừng, tháng 4 29 ngày này buổi tối, Lục Giao mới vừa ngủ không bao lâu, lại phát hiện một người xông vào nàng khuê phòng. Nàng gần nhất giấc ngủ đều không tốt lắm, nghe được nhỏ đến không thể phát hiện tiếng hít thở, cảm thụ được kia càng ngày càng tới gần thân ảnh, nàng lập tức liền tỉnh lại. Lục Giao thân thể run một chút, đang định hô to cứu mạng khi, nam nhân lại tay mắt lanh lẹ mà bưng kín nàng miệng. Bên tai ngay sau đó truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Là ta, thanh âm thanh lãnh, cùng bóng đêm có liều mạng. Không phải thất vương gia là ai? Lục Giao tâm bang bang thẳng nhảy. Thấy nàng không hô, mới buông ra tay, biết là hắn sau. Lục Giao đáy lòng khủng hoảng cuối cùng tiêu tán hơn phân nửa. Nàng lôi kéo chăn, lại hướng trên người che lại cái. Hồng khuôn mặt nhỏ nửa ngồi dậy. Như thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân này sẽ ban đêm xông vào nàng khuê phòng. Lục Giao nỗ lực sụ mặt, lại ở hắn mát lạnh dưới ánh mắt, thất bại, nhỏ giọng hỏi một câu. Sao ngươi lại tới đây? Vân Hương tỉ tỉ, còn bên ngoài gian thủ, cũng không sợ bị nàng phát hiện mê choáng. Lục Giao bị hắn lý nên như thế ngữ khí chấn nói không nên lời nói, sau một lúc lâu mới nga một tiếng. Cho nên ngươi tới đến tột cùng là vì cái gì? Thẩm Phong Hàn cuối cùng cho giải thích. Ta tuyển hai cái người mang võ nghệ nha hoàn. Ngày mai ngươi đi trên đường đem các nàng mua tới. Lời này không phải dò hỏi, mà là mệnh lệnh. Tưởng chính mình hảo tâm nhắc nhở cảnh vương sự. Hắn đối chính mình mới có như vậy điểm coi trọng. Lục Giao gật gật đầu. Cảm ơn vương gia. Mấy ngày nay nàng chính suy nghĩ tìm hai cái biết võ nha đầu đâu. Thật là buồn ngủ đưa gối đầu. Này thất vương ra mặt ngoài nhìn lạnh như băng, kỳ thật nhất cẩn thận bất quá. Nàng ăn mặc trung y, trên mặt mang theo một mạt cảm kích cười, tóc dài rối tung xuống dưới, khuôn mặt nhỏ ở nguyệt sắc hạ kiều mỹ động lòng người thực. Chỉ có Thẩm Phong Hàn chính mình biết, hắn sẽ tự mình chạy này một chuyến bất quá là muốn gặp nàng. Bằng không như thế nào cũng có thể cho nàng truyền cái tin. Cố tình này tiểu nha đầu một chút ý thức đều không có, vô tâm không phổi thực. Lục Giao nếu là dễ dàng như vậy thông suốt, đời trước sớm thích thượng Tưởng Tĩnh Thần, nào còn có hắn chuyện gì. Thẩm Phong Hàn cũng không biết cái này, Đã nhiều ngày, hắn trong đầu Tống Hội nhớ tới cứu nàng kia một ngày. Nàng môi là như thế mềm mại, chẳng sợ hắn lúc ấy chỉ lo cứu nàng, căn bản vô tâm tư tưởng bên. Xong việc nhớ lại tới, thế nhưng cũng phẩm ra một tia ngọt tới. Hắn ánh mắt không chịu khống chế mà dừng ở nàng trên môi. Tiểu nha đầu dựa vào mép giường chính ngửa đầu nhìn hắn. Phấn nộn nộn môi ở dưới ánh trăng phá lệ mê người. Chương 34 nàng đính hôn. Lục Dao bản năng phát giác không thích hợp tới. Bởi vì ánh trăng có chút ám. Hắn lại ở vào bóng ma chung. Lục Dao mới không có nhìn thanh hắn biểu tình. Nhưng mà nàng lại có thể cảm thụ hắn ánh mắt giống như trước sau dừng lại ở trên mặt nàng. Lục Dao mạc danh có chút khẩn trương. Nhịn không được nắm chặt trong tay chăn mỏng. Một lòng cũng nhịn không được bang bang thẳng nhảy. Rất giống ở trong ngực sủi chỉ thỏ con. Nàng bay nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, ta ngày mai sẽ nhanh chóng lên phố. Nếu vô mặt khác sự, thất vương gia vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Thẩm Phong Hàn bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt. Giữa mày nhíu lại, như vậy tưởng ta đi. Hắn thanh âm mát lạnh êm tai. Lại so ngày thường nhiều một phân ám ếch, nghe vào người trong tai cực kỳ câu nhân. Nhưng mà những lời này lại thập phần càn rỡ. Nghĩ đến hắn hàng năm đang ở biên cương, sẽ không theo cô nương ở chung. Lục Dao mới tha thứ hắn, còn rất là hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Vương gia, ngài hàng năm không ở kinh thành, chỉ sợ không biết, bất luận xuất phát từ cái gì mục đích. Ban đêm xông vào nữ tử khuê phòng đều không tốt lắm. Nói chuyện cũng không nên như thế. Ngươi về sau vẫn là đừng như vậy. May là ta, bằng không khẳng định sẽ hiểu lầm. Mani thấy nàng nghiêm trang thuyết giáo. Thẩm Phong Hàn đáy lòng kia cổ cốc thiếu hỏa lại đằng nhưng mà khởi. Nếu là bên người nào, hắn sao có thể ban đêm xông vào khuê phòng. Hắn này hai ngày mới vừa vội xong cảnh vương sự, đã tính toán xuống tay cầu hôn. Thấy tiểu nha đầu như thế vô tâm không phổi, còn đem hắn đương cái người ngoài xem. Thẩm Phong Hàn liền tràn đầy không vui. Hắn hơi đứng thẳng thân hình, cắn răng nói, ngươi có thể hiểu lầm Mani a. Lục Dao da thịt oánh bạch tinh tế, tay nhỏ còn nhéo góc chăn, biểu tình ngây thơ, khuôn mặt nhỏ bởi vì nghi hoặc hơi hơi dương, chung quy vẫn là cái tiểu cô nương. Thẩm Phong Hàn nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, đáy lòng uổng phí thở dài, tính, ngươi chỉ cần chờ có thể, ta sẽ tự tới cửa cầu hôn. Lục Dao nao nao, ngay sau đó khiếp sợ trừng lớn mắt. Nàng cho rằng tắm gội trước nàng nói kia phiên lời nói, thất vương gia đã đánh mất cầu hôn ý niệm. Ai ngờ hắn thế nhưng còn có cầu hôn ý tứ. Lục Dao vội vàng nhắc lại nói, vương gia, ta không cần ngươi phụ trách. Thẩm Phong Hàn bị nàng nôn nóng ngữ khí làm cho có chút xuống đài. Không được, thật giống như hắn nhiều thượng vội vàng dường như. Tuy rằng sự thật như thế, Thẩm Phong Hàn cũng tuyệt không sẽ thừa nhận. Hắn ánh mắt trầm trầm, ngữ khí mang theo điểm ghét bỏ. Nếu không có cố kỵ ngươi thanh danh, ngươi cho ta tưởng phụ trách. Tuy rằng biết hắn là như thế tưởng, liền như vậy nghe vào trong tai. Lục Dao biểu tình vẫn là có chút xấu hổ. Tiểu cô nương da mặt mỏng, bị người ghét bỏ sau, đáy lòng liền có chút không thoải mái. Nàng nhấp nhấp môi dưới, nói thẳng nói, ta cũng không cần ngươi phụ trách a. Ta lại không phải gả không ra. Ta vốn là cùng biểu ca có hôn ước. Vương gia không hỏi thăm rõ ràng liền phải tới cầu hôn sao? Những lời này rõ ràng là trả thù. Lục Dao kỳ thật sớm tưởng từ hôn. Thấy thất vương gia như thế ghét bỏ nàng mới như vậy dỗi trở về. Nàng cũng là sĩ diện. Liền cùng bị hắn ôm một chút liền gả không ra dường như. Nàng mới không phải không ai muốn đâu. Tết thượng tị không làm theo có người đưa vong lan. Nghĩ đến người nọ biết nàng là Trấn Bắc Hầu Phủ Tam Cô Nương khi cứng đờ biểu tình. Lục Dao có một tí xíu nhụt chí. Dù sao, Tổng hội có cái hảo nam nhân nguyện ý cưới nàng. Lục Dao không chỉ có muốn so đời trước gả hảo, còn muốn vẻ vang xuất giá, miễn cho bị người xem thường. Nghe được hôn ước hai chữ, Thẩm Phong Hàn đồng tử chợt co rụt lại. Tiến lên một phen xách lên nàng cổ áo, cả người chiều nàng tới gần, thần sắc âm lãnh dọa người. Ngươi nói cái gì? Lục Dao đồ nhất thời khẩu mau, mới dỗi hắn, thấy hắn biến sắc, trực tiếp bắt được nàng, dọa khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, một trái tim cũng phanh phanh phanh thẳng nhảy. Nàng tiểu biên độ mà đẩy hắn. Ngươi làm gì? Buông tay a. Lục Dao bị hắn thình lình xảy ra lửa giận sợ hãi. Trong thanh âm mang theo một chút khóc nức nở. Thật sợ hắn nắm nàng tấu một đốn. Thẩm Phong Hàn sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Thấy nàng không giống nói dối bộ dáng. Một lòng trụy tới rồi đáy cốc. Tới trước đáy lòng nhiều lửa nóng. Giờ phút này đáy lòng liền có bao nhiêu lãnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dao biểu tình. Từng câu từng chữ hỏi. Ngươi thật sự có hôn ước? Lục Dao nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta làm gì muốn gạt ngươi a? Thẩm Phong Hàn nhấp khẩn môi. Cũng không biết là cảm thấy thiệt hại mặt mũi. Vẫn là làm sao? Lục Dao tổng cảm thấy ngay sau đó hắn sẽ hành hung chính mình một đốn. Dọa gắt gao đóng chặt mắt. Môi bạch dọa người. Tiểu nha đầu run bần bật. Tuy rằng không có khóc. Lại một bộ tùy thời đều có thể khóc ra tới bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy ủy khuất cùng vô thố. Hắn nhìn ở đáy mắt. Mới rõ ràng mà nhận thức đến nàng đối hắn sợ hãi. Thẩm Phong Hàn biểu tình hơi chất. Có như vậy một cái chớp mắt ngực buồn cơ hồ khó có thể hô hấp. Cũng là, nàng như vậy sợ hắn. Đối hắn tránh còn không kịp. Nghe được cầu hôn sự. Sao có thể sẽ cao hứng. Hết thảy bất quá là hắn một bên tình nguyện. Nàng thậm chí sớm cùng người có hôn ước. Khó trách không muốn hắn ban đêm xông vào nàng khuê phòng. Không muốn bị hắn ôm. Nguyên lai bất quá là vì nàng biểu ca. Cái kia đối hắn mắt hàm đề phòng nam nhân. Thẩm Phong Hàn sống hơn 20 năm. Chưa bao giờ có nào một khắc giống như bây giờ nan kham. Ba ba mà đem tâm phủng tới rồi nàng trước mặt. Nàng lại khinh thường nhìn lại. Bởi vì nàng đáy lòng sớm đã có người khác. Lục Dao chính sợ. Liền nghe được nam nhân cười khẽ một tiếng. Kia cười mạc danh làm người cảm thấy chua xót. Cười xong. Hắn liền buông ra nàng. Không rên một tiếng mà lắc mình rời khỏi. Quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Hắn đi rồi. Lục Dao nhỏ giọng khụ một chút. Kịch liệt nhảy lên trái tim cuối cùng khôi phục bình thường. Tổng cảm thấy giống như đem hắn đắc tội. Nàng rối rắm trong chốc lát. Mới buồn rầu mà đem đầu chôn ở gối đầu thượng. Chỉ lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ tới. A a a hảo phiền. Giống như có chút ngủ không được. Lục Dao vẫn luôn lăn qua lộn lại. Nửa đêm mới khó khăn lắm ngủ qua đi. Buổi sáng tự nhiên không có thể tỉnh lại. Nàng gần nhất cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Khó được hôm nay ngủ an ổn. Lại không cần đi cấp lão thái thái thỉnh an. Vân Hương liền không có kêu nàng. Lục Dao một giấc ngủ tới rồi giờ thìn. Nàng xoa đôi mắt từ trên giường bò dậy khi. Ngày đã thực phơi. Tiểu nha đầu ở trên giường mơ hồ sau một lúc lâu mới nhớ tới ngày hôm qua sự. A, còn muốn đi mua nha hoàn đâu? Không đúng. Nàng hôm qua đã đem người đắc tội. Thất vương gia khẳng định không muốn sẽ giúp nàng đi. Lục Dao buồn rầu mà xoa xoa mặt. Có chút hối hận dỗi hắn. Lục Dao. Ngươi liền sẽ xí nhất thời cực nhanh. Nhân gia rõ ràng cứu ngươi. Liền tính chế nhạo ngươi hai câu. Lại có cái gì không thể nhẫn. Hắn thân phận cao quý. Khẳng định không ai ngỗ nghịch quá hắn. Kia phiên nói nhiều làm hắn thật mất mặt. Lục Dao thở dài. Càng nghĩ càng áy náy. Nói nữa. Thất vương gia chưa chắc là nhằm vào nàng a. Hắn vốn là không nghĩ cưới vợ. Bởi vì phụ trách muốn cưới nàng. Khẳng định không cao hứng a. Liền tính nói câu lời nói nặng. Cũng không phải không thể lý giải. Cố tình tự mình bụng dạ hẹp hòi thực. Khó trách tổ mẫu tổng chê cười nàng lòng dạ hẹp hòi. Lục Dao ảo não mà đụng phải một chút gối đầu. Phấn nộn môi hơi nhấp. Này phó chính mình cùng chính mình tức giận tiểu bộ dáng lại bị bưng khay đi vào tới Vân Hương nhìn. Đi, nàng sờ sờ Lục Dao cái chán. Cô nương đây là làm sao vậy? Lục Dao đỏ mặt lên. Lắc lắc đầu, nghĩ đến hôm qua Thẩm Phong Hàn đem nàng mê choáng. Lục Dao vội vàng hỏi. Vân Hương tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Thân thể nhưng có không thoải mái. So ngày thường chậm 15 phút, không có không thoải mái. Nô tỳ hôm qua một đêm ngủ đến hướng đông, liền mộng cũng chưa làm. Khó được ngủ như vậy, kiên định, Lục Dao nga một tiếng. Trong lòng thở vào nhẹ nhõm mà đi nhìn sắc trời. Nghĩ liền tính hiện tại đi trên đường. Buổi sáng chợ cũng khẳng định sớm tân, liền không có đi, rốt cuộc đều chọc người ta tức giận. Hắn khẳng định đem nha đầu thu trở về. Lục Dao lại thở dài, kia phó thở ngắn than dài tiểu bộ dáng, chọc đến Vân Hương nhịn không được cong cong môi. Cô nương chính là nằm mơ. Lục Dao lẩm bẩm một câu. Nếu là nằm mơ thì tốt rồi, thấy cô nương không muốn nhiều lời. Vân Hương cũng không hảo hỏi lại. Nàng mạc danh có chút phiền muộn. Cô nương một đại thế nhưng cũng có tự mình tiểu bí mật. Đều không cùng nàng chia sẻ. Buổi sáng Tiêu Luyện rời giường sau, liền phát hiện nhà mình Vương gia có chút không thích hợp. Chỉ cảm thấy hắn tinh thần cũng quá tràn đầy chút. Ngày thường tuy rằng sẽ luyện kiếm, tuyệt không sẽ giống giờ phút này giống nhau. Một luyện chính là một hai cái canh giờ, giống như không biết mệt mỏi. Hắn kiếm phong sắc bén, nhất chiêu so nhất chiêu mau. Vạt áo tung bay gian, phảng phất giống như đến từ địa ngục khóa hồn. Dần dần chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh. Kia cổ tàn nhẫn kính nhi thật giống như đang ở trên chiến trường giết địch. Tiêu Luyện xem trong lòng run sợ, mạc danh không dám tiến lên. Chính là nghĩ đến kia hai cái nha đầu đã đợi sáng sớm thượng. Lục cô nương còn không có qua đi đem các nàng mua đi. Tiêu Luyện căng ra đầu đi tới. Cung kính nói, Vương gia, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Hết chương.